Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, chương 619, phá toái ký ức. A, chấm ngoặc kép, nương theo thấp giọng gọi. Tạo Ảnh liền từ mộng bên trong bừng tỉnh. Hai tay chăm chú móc ở bị tử, đổ mồ hôi lâm ly. Hôm nay là cuối tuần. Tạo Ảnh về mụ mụ Đức Giáp. Ai, lại nằm mơ, lại là loại này đáng sợ mộng. Ngay tại Tần Phi sau khi rời đi một cái tháng, Tạo Ảnh cơ hồ mỗi cái ban đêm đều sẽ làm một cái ác mộng, hoặc là mình tại sân khấu khiêu vũ, sau đó liền tự dưng bị người cầm đao bắt cóc, hoặc là mình đi bể bơi bơi lội, vậy mà kém chút ngâm nước mà chết, hay là đi đạp thanh, vậy mà kém chút bị chôn sống tại thổ. Đêm nay mình lại tại một cái giống như nghệ thuật quán bên trong, bị biển lửa vây quanh, thân hãm tuyệt cảnh, mình một mực đang hô, y nguyên vẫn là có một người xông vào tới cứu mình. Nhưng là y nguyên lại thấy không rõ là ai. Chỉ cảm thấy hắn thân ảnh vô cùng cao đại. Tạo Ảnh vỗ nhẹ mình bộ ngực sữa. Lại vuốt một cái trên mặt đổ mồ hôi. Chậm rãi đem tâm tình đổi đi qua. Mình rốt cuộc thế nào? Những này mộng cảnh, thật tốt chân thực a. Phảng phất liền cùng thật phát sinh qua đồng dạng. Gặp quỷ, Tạo Ảnh nghe phía bên ngoài không có âm thanh. Trong lòng cũng ở trong tối từ may mắn. Còn tốt không có đánh thức mụ mụ. Không phải lại là một trận phiền phức cảm giam. Tạo Ảnh chậm hội. Cảm giác mình môi làm lưỡi khô. Còn có rất nhỏ mắc tiểu liền duỗi dài mình như là nhu đề tay trắng. Nhu hòa mở đèn lên ánh sáng. Xốc lên chăn bông. Vươn người đứng dậy. Một bộ linh lung dáng người tại bó sát người áo ngủ bọc vào. Tròn trịa thẳng tắp. Nàng không có mặc giày. Cũng không để ý sàn nhà băng lãnh. Cứ như vậy rón rén đi đến phòng khách, động tác rất nhẹ rót một chén nước, một ngụm liền uống vào, sau đó lại rón rén đi đến phòng vệ sinh, cởi quần ra, chậm rãi ngồi tại nắp bồn cầu bên trên, như tuyết giống như băng lạnh nắp bồn cầu để nàng kém chút la hoảng lên. Nhưng nàng không dám lên tiếng, sợ đánh thức mụ mụ, xì xì xì, rốt cục kéo xong đi tiểu. Nàng cái mông đều kém chút cóng đến tê dại. Về đến phòng, nàng nằm ở trên giường, tỉnh cả ngủ, nhìn lên trần nhà ngẩn người. Não hải bên trong lại xuất hiện một người thân ảnh. Nàng điên cuồng vung đầu. Vì cái gì mình luôn nghĩ đến hắn đâu? Hắn rõ ràng liền là thứ cặn bã nam. Mình tận mắt nhìn thấy, sẽ không sai. Coi như cái kia ngày phát sinh một chút ngoài ý muốn, trừ phi hắn có thể chính miệng cùng mình giải thích. Kỳ thật cái kia ngày tại nhà khách sự tình, Tạo Ảnh sau đó cẩn thận nghĩ qua. Nàng vậy phát hiện rất nhiều nơi không phù hợp lẽ thường. Bất quá đương sơ nàng nhìn thấy Tần Phi khe cửa sao sao nữ tử về sau, trước tiên liền bôn hội, không có hảo hảo suy nghĩ. Tỉ như lúc ấy cửa đang khóa ở, tại nàng gõ một hồi mới mở ra. Lúc kia Tần Phi là trên giường, nói rõ mở cửa là cái kia tránh ở sau cửa đỏ sao sao tử. Dựa theo tình huống bình thường, nếu như một người nam tử bị người chọc gian, khẳng định là để nữ sinh giấu đi, nam sinh mình tới mở cửa. Cho nên cô gái này tại sao phải làm như vậy đâu? Còn có chính là vì cái gì lúc trước Tần Phi một mực liền co quắp ngồi ở trên giường, một mực gọi mình đi đâu? Chẳng lẽ hắn có cái gì nan ngôn chi ẩn sao? Hắn tựa hồ toàn thân bất lực, đứng lên cũng không nổi. Hắn lúc ấy thân hãm nguy hiểm, là tại bảo vệ mình sao? Đây là nghi vấn một mực đang nàng não hải xoay quanh. Trực tiếp cái kia một ngày, nàng nghe được đồng học nói đến nhà khách Tần Phi xảy ra chuyện nằm viện. Nàng trước tiên liền vọt tới bệnh viện, muốn đem chuyện này biết rõ ràng. Nhưng là tạo hóa trêu người, Tần Phi lại vừa vặn rời đi. Có lẽ, thế giới này, chính là như vậy trêu cợt người a. Tạo Ảnh càng nghĩ càng ngủ không được. Lật qua lật lại, chăn chọc, đột nhiên cảm giác được góc dưới bên trái nệm biên giới một chỗ nào đó có chút hơi nhô lên. Nàng hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ cái giường này hạng chót hạ ẩn giấu thứ gì mà? Không nên a. Mình tại sao không có một chút ấn tượng nữa nha? Tạo Ảnh thật sự là kìm nén không được viên kia sao động tâm. lại mở đèn, thản nhiên đứng dậy, đi đến chân giường, dùng tận toàn thân mình khí lực, đem mình nệm nhấc cao một chút, sau đó dùng tay đem bên trong đồ vật toàn bộ móc ra. Những vật này, lại là một sấp thư tín, với lại, mỗi một phong thư kiện đều là dùng băng dán từng khối chắp vá mảnh vỡ. Vì sao lại có những này thư tín? Đến cùng là ai? Tào Ảnh lo lắng cầm thư tín, đi vào đài dưới đèn, từ từ mở ra phong thư thứ nhất, đọc, thân ái Tào Ban, chấm ngoặc kép, đọc được cái này hai chữ này. Tào Ảnh tâm giống như bị tảng đá gõ đánh một cái. Chẳng lẽ là hắn tin? Nàng cháy gấp như lửa đốt để nhìn xuống đi. Nhiều ngày không thấy, nghĩ chi như điên, không biết ngươi đã hoàn hảo. Ngươi nghĩ tới ta sao? Chấm ngoặc kép, nơi đây tỉnh lược một vạn chữ. Tào Ảnh càng đọc tâm tình càng nặng nề. Giống như tâm ngạnh bị cái gì ngăn chặn. Hô hấp khó khăn, nước mắt doanh tròng. Cuối cùng, Tào Ban, ta từ chí ma đưa cho Lâm Huy Nhân thơ tình làm phần cuối. Mặc dù không quá hợp hai ta thân phận, nhưng ta cảm thấy có thể diễn tả ta tâm tình. Ngươi đi, ta vậy đi, chúng ta tuyệt sẽ không chia tay. Ngươi đi đâu một đầu đại lộ, ngươi yên tâm đi, ngươi nhìn cái kia đèn đường một mực sáng đến chân trời. Ngươi chỉ cần theo cái này quang minh thẳng tắp. Ngươi đi trước, ta đứng ở đây nhìn qua ngươi. Thả nhẹ chút bước chân, giáo khắc bụi đất dơ lên. Ta muốn nhận rõ ngươi đi xa thân ảnh, thẳng đến khoảng cách khiến cho ta nhận ngươi không rõ ràng. Nếu không nữa thì ta gọi vang tên ngươi, không ngừng nhắc đến tỉnh ngươi có ta ở đây nơi này vì ngươi tiêu mất hoang đường phố cùng sâu muộn. Hoang vu, đưa mắt nhìn ngươi trở lại, yêu ngươi Tần Phi, Tào Ảnh nhìn thấy cuối cùng, thoát lực đồng dạng, tê liệt trên giường. To như hạt đậu trong suốt nước mắt thành châu xuyên từ nàng non mềm gương mặt trượt xuống. Nàng tại não hải bên trong không ngừng hồi tưởng tin bên trong Tần Phi nâng lên sự tình. Chậm rãi, những cái kia phá toái ký ức, vậy mà thật có thể liều gom lại. Sau đó dần dần rõ ràng, những này nàng thật sự là trải qua. Nàng xác định, nàng lại phút chốc ngồi xuống, không kịp chờ đợi mở ra phong thư thứ nhất, thứ ba phong thư. Thứ tư phong thư, nàng như si như cuồng, như khóc như tố, tựa hồ tại ngâm nước bên trong bắt được cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Bất chi bất giác, ga giường đều đã ướt đẫm. Tần Phi, chúng ta thật đã trải qua nhiều như vậy sao? Tần Phi, chúng ta chân ái đến sâu như vậy sao? Tần Phi, ta thật trách oan ngươi sao? Ta đến cùng thế nào? Ta có phải hay không tổn thương ngươi? Là ai trộm đi ta ký ức? Vì cái gì những này ngươi không viết ra đâu? Ngươi viết ra, có lẽ ta liền có thể nhớ ra rồi. Trời đã sáng, Tào Ảnh một đêm không ngủ, con mắt sưng đỏ cùng bánh bao hấp đồng dạng, cả người đã mất đi linh hồn. Tiểu Ảnh, ngươi thế nào? Ngã bệnh? Tào mụ mụ nhíu mày, nhìn xem nữ nhi của mình. Mẹ, ta không có, không có việc gì, ngủ không được khá mà thôi. Tào Ảnh tranh thủ thời gian cúi đầu, cưỡng ép giải thích một chút, thật không có sự tình. Tào mụ giữ chặt Tào Ảnh, muốn nhìn kỹ mặt nàng, thật không có sự tình. Mẹ ta xuống dưới mua bữa ăn sáng. Tào Ảnh một thanh hất ra mụ mụ, bước nhanh đi xuống lầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tào mụ ngốc tại chỗ, nghĩ một lát, có đi vào Tào Ảnh gian phòng, lục soát một hồi, không thu được gì. Chỉ là phát hiện nàng cái chăn cơ hồ đã là ướt đẫm. Đứa nhỏ này xem ra là khóc suốt cả đêm. Đến cùng làm gì? Chẳng lẽ còn có cái gì Tần Phi đồ vật ta không có xử lý sạch sẽ? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.